Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, đường Sơn Lĩnh Lão Thú Vương. 10 phút sau, Tiết Hưng Phúc quả nhiên đã vọt tới Tần Phong bên trong trang viên. Tận mắt Tần Phong thả ra nội lực như dịch thể. Tiết Hưng Phúc rốt cục tiếp thu sự thật này. Bất quá ta hiện tại thân thể lực lượng cũng mới vừa tới E9 người cấp bậc. Ý thức lực ở E9 đoạn, cần phải tiếp tục rèn đúc. Tần Phong nói rằng, Tần Phong bởi vì thôn phệ dị năng cường đại, tự nhiên đối với mình yêu cầu rất cao. Người khác nếu như có Tần Phong thân thể này, lại cần thiên truy bách luyện mới có thể. Khu trưởng, không nên đả kích ta được không? Đối mặt Tần Phong, Tiết Hưng Phúc thực sự là tự ti mặc cảm. Tần Phong cười, cự tuyệt cái đề tài này. Nói rằng, ta vừa cho ngươi đánh thông tin. Chủ yếu là ta muốn đi ra ngoài lịch lãm một phen. Còn có chính là lần này trở về sau, ta cũng có khả năng đi 3 tháng tiền tuyến. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Tiết Hưng Phúc sắc mặt lập tức nghiêm túc. Tiền tuyến là nhân loại chân chính cùng dị thú tác chiến địa phương. Bởi vì nơi đó có căn bản không cách nào phong tỏa vết nứt. Mỗi ngày phun ra nuốt vào dị thú, cần không ngừng giết chóc, bảo hộ gia viên, đề đoạn năng lực giả muốn đi tiền tuyến chiến đấu, đạt được huân chương. Hơn nữa, tương đương nguy hiểm, đến đề đoạn, không có nghĩa là chính là một chuyện rất tốt. Chết tại tiền tuyến người, đếm không xuể. Giả như Tần Phong tại tiền tuyến phát sinh ngoài ý muốn, Phong Lê nơi tụ tập cũng sẽ thoáng cái đổ nát đi. Ta rõ ràng, ta sẽ nắm chặt thời gian để thăng chính mình. Phong Lê nơi tụ tập cần phải có người chống. Ừ, sở dĩ lần này tới, dự định cho ngươi cái này. Tần Phong lấy ra một cái ngọc bài. Tiết Hưng Phúc có chút ngoài ý muốn. Võ thần bài, thứ này ta cũng không dùng được. Hơn nữa, võ thần mộ không phải đã biến mất sao? Tần Phong mỉm cười, là biến mất. Sau đó, võ thần mộ thuộc về chúng ta Phong Lê. Tiết Hưng Phúc lại một lần nữa sửng sốt. Khu trưởng, người nói ý tứ, không phải ta lý giải ý tứ đi. Tần Phong cười, lại không trả lời, chỉ là lúc này, cũng không cần trả lời. Tiết Hưng Phúc rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó then chốt. Tuy rằng võ thần mộ kết thúc mới một ngày, thế nhưng Chu Hạo làm tiền tuyến nhân viên, lại là Tần Phong hảo bằng hữu. Tiết Hưng Phúc tự nhiên chú ý tới đến, đồng dạng cũng biết Bắc Hải 4 thành phát sinh chuyện lớn. Mấy thứ này, theo Tiết Hưng Phúc phi thường xa xôi, giống như là mặt thế lúc trước, vây xem minh tinh bát quái như nhau, cùng hắn không phải một cái thế giới, lại làm động tới lòng người. Chỉ là không nghĩ tới những chuyện kia cùng mình có cùng xuất hiện. Giết huyết viễn, diệt chấp sự, tự mệnh danh liệp huyết giả, đề đoạn huyết gia thất trường lão chết vào nó tay, lệnh truy sát ra, thiên diện yêu cơ bị xử tử, đông đảo e đoạn truy sát, giết đề đoạn cường giả, tiến võ thần mộ, giết huyết gia thay mặt gia chủ, quét ngang cổ võ giả thế gia, nghênh ngang rời đi. Quả thực chính là truyền thuyết, mà trong truyền thuyết người an vị ở trước mặt mình. Tiết Hưng Phúc quả thực không biết nói cái gì cho phải. Khu trưởng, vậy ngươi cái này võ thần bài là có thể cho ngươi ở bên trong tu luyện, võ kỹ các cũng tùy tiện vào, chọn thích hợp ngươi học tập đi. Bất quá bây giờ không có phương tiện nói cho tất cả mọi người. Ngươi trước đến e đoạn lại nói. Tần Phong nói rằng, tốt. Ta rõ ràng. Tiết Hưng Phúc gật đầu. Võ thần bài Chu Hạo trong tay cũng có một cái. Chu Hạo là Tần Phong tín nhiệm nhất người. Tiết Hưng Phúc là Tần Phong tối nể trọng người. Nếu như nói thủ hạ thực lực lớn lên nói, Tần Phong hy vọng nhất chính là hai người kia. Như vậy, tối thiểu Phong Lê nơi tụ tập cũng sẽ không có cái gì đặc thù biến hóa. Đối, khu trưởng, người nói ngươi lại muốn đi ra ngoài lịch lãm. Lần này là, chấm ngoặc kép, bởi vì Tiết Hưng Phúc cũng không có nghe được cái gì đặc thù tin tức. Ừ, đi đường Sơn Lĩnh, Tần Phong nói rằng, đường Sơn Lĩnh ở Phúc Thành Nam Sườn, cự ly Thừa Dương Thị cùng Hải Thành rất xa. cũng đồng dạng là phân chia Duyên Dương ba thành cùng Bắc Hải bốn thành giao hàng tuyến. Nơi này dị thú dày đặc, biến dị thực vật đông đảo. Nhân loại căn bản là nửa bước khó đi. Này là nhân loại không cách nào đặt chân khu vực, không đến đê đoạn, căn bản không cách nào thăm dò. Không chỉ như thế, hàng năm còn có khả năng có dị thú theo đường sơn lĩnh đi ra. Công kích Phúc Thành, chỉ là không có hải thú triều phạm vi lớn. Một ít Phúc Thành bên ngoài đặc thù thành lập sơn trại, liền có thể ngăn cản. Chỉ là đường sơn lĩnh nội bộ, đã có một cái khủng bố tồn tại. Tiết Hưng Phúc lúc này cũng lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Hắn làm ăn, tin tức tự nhiên vô cùng linh thông. À, khu trưởng ngươi cũng muốn chen một chân. Cái kia thú hoàng sự tình. Không sai, rõ ràng, Tiết Hưng Phúc trả lời. Nhớ tới gần nhất tin tức, gần nhất 2 tháng, đường sơn lĩnh bên trong liên tiếp truyền đến dị động. Không ít người đi trước tra xét, cuối cùng phát hiện nguyên nhân. Đường sơn lĩnh đặc biệt khổng lồ, ở vị trí trung ương, thậm chí dựng dục ra một cái đê đoạn thú hoàng cấp tồn tại. So với thú vương còn muốn càng mạnh, chỉ có đê đoạn đã ngoài dị thú, mới có thể tiến hóa ra thú hoàng. Thú hoàng cường đại, cơ hồ là long trời lở đất. Bất quá đường sơn lĩnh bên trong, còn có cái khác thú vương tồn tại, chỉ là từng người có địa bàn. Thế nhưng hiện tại, thú hoàng muốn chết. Nó quá già, thú hoàng này là từ dị vị diện đến, đã sớm không biết sống nhiều ít tuổi. Nhìn thấy nó, liền biết nó rất già. Hiện tại, cái khác thú vương đều muốn giết chết lão thú hoàng, ăn hết đối phương tinh hạch, tấn chức thú hoàng. Phúc Thành thành chủ lập tức đem tin tức truyền ra ngoài. Chủ yếu là sợ sản sinh mới thú hoàng. Lão thú hoàng bởi vì sắp chết, ngược lại không muốn đi lại. Mới thú hoàng chính trực tráng niên, vạn nhất trí tuệ rất cao, còn muốn đi ra đường sơn lĩnh, đến nhân loại địa bàn đại khai sát giới, vậy căn bản là ngăn đều không ngăn được. Đương nhiên, lần này bọn họ cũng ôm ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi tìm cách đi. Dù sao thú hoàng trên người tài liệu, thật sự là quá khó có được. Hải thành tân nhậm thành chủ, Lôi thần cũng đi nơi này. Đây cũng là dẫn đến hắn không có ở tháng hải triều ở hải thành nguyên nhân. Đến nỗi thừa dương thị thị trưởng Bách Thiên Dương, cũng ở này liệt, ba thành toàn viên xuất động, càng miễn bàn Bắc Hải bốn thành cũng chen một chân. Bởi vì tài nguyên cùng kinh tế, địa vực vấn đề, Bắc Hải bốn thành sinh hoạt năng lực giả thực lực càng mạnh. Sở dĩ Bắc Hải bốn thành đi người, sợ rằng sẽ càng nhiều. Như vậy một hồi thịnh thế, Tần Phong làm sao có thể không tham gia? Tiết Hưng Phúc lúc trước không nghĩ tới, hoàn toàn là bởi vì Tần Phong vừa tham gia một đám thiếu niên tranh phong võ thần mộ. Hiện tại liền muốn tham gia một đám thành thị thị trưởng tranh phong. Chiều ngang quá lớn, để Tiết Hưng Phúc cũng không phản ứng kịp. Hiện tại, chỉ là cảm thán một tiếng. Tần Phong phát triển quá nhanh. Đã như vậy, ta liền không quấy rầy khu trưởng nghỉ ngơi. Tiết Hưng Phúc đưa ra xin cáo lui. Tần Phong tự nhiên đưa đi đối phương. Mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Tần Phong nằm ở mềm mại thư thích trên giường lớn, ôm Bạch Ly, thật tốt ngủ một giấc. Một đêm không mộng. Ngày thứ hai Tần Phong ra cửa lúc, bị Bạch Ly ép buộc mặc vào một bộ riêng đồng phục tác chiến. Tần Phong xem trong gương chính mình, cả người hiện ra đại khí rất nhiều. Quần áo không tính hoa lệ, lại có một chút nội tình, điệu thấp có nội hàm, tựa hồ người cũng tuấn lãng vài phần. Đột nhiên cảm thấy trong nhà có một nữ nhân, mẫu, cũng không tệ lắm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,